Hai La Mã. Kinh Udaya. Udaya Sutta. 198. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của Bà La Môn Udaya. Bà La Môn Udaya lấy cơm đổ đầy bình bát của Thế Tôn. Lần thứ hai, Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của Bà La Môn Udaya. Vân vân. Lần thứ ba, Bà La Môn Udaya lấy cơm đổ đầy bình bát của Thế Tôn và nói với Thế Tôn: Tham Lam là Sa Môn Gotama, đến đi đến lại nhiều lần. Thế Tôn: Nhiều lần và nhiều lần chúng gieo vải hạt giống, nhiều lần và nhiều lần trời mưa đi mưa lại, nhiều lần và nhiều lần người nông phu cày ruộng, nhiều lần và nhiều lần lúa gạo đến quốc độ, nhiều lần và nhiều lần hành khất lại xin ăn, nhiều lần và nhiều lần thí chủ lại bố thí, nhiều lần và nhiều lần thí chủ sau khi cho, nhiều lần và nhiều lần được đi đến thiên giới, nhiều lần và nhiều lần được làm sữa phát sữa, nhiều lần và nhiều lần bò con tìm bò mẹ, nhiều lần và nhiều lần mệt sức và lao khổ, nhiều lần và nhiều lần kẻ ngu nhập bào thai, nhiều lần và nhiều lần lại sanh rồi lại chết, nhiều lần và nhiều lần họ mang đến nghĩa địa, họ được đường giải thoát, không đưa đến tái sanh, bậc đại trí đại tuệ, không sanh đi sanh lại. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Udaya bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, vân vân. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Ba La Mã. Kinh Devahita. Devahita Sutta. 199. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bị bệnh về phong khí và Tôn giả Upavana là thị giả Thế Tôn. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Upavana: Này Upavana, ông có biết làm sao cho ta nước nóng? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Upavana phân đáp Thế Tôn, đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của Bà La Môn Devahita, sau khi đến đứng im lặng một bên. Bà La Môn Devahita thấy Tôn giả Upavana đứng im lặng một bên, bèn nói lên bài kệ với Tôn giả Upavana. Tôn giả đứng im lặng, chọc đầu choàng đại y, ông muốn gì cầu gì, ông đến để xin gì? Tôn giả: Bậc La Hán thiện thệ, hiện bị bệnh phong khí, nếu đây có nước nóng, hãy dâng bậc đại thánh, xứng đáng được cúng dường. Ngài đã được cúng dường, xứng đáng được tôn kính. Ngài đã được tôn kính, xứng đáng được tôn kính. Ngài đã được tôn kính, vì Ngài tôi muốn được nước nóng để đem về. Rồi Bà La Môn Devahita bảo một người lấy đòn gánh, gánh nước nóng và một bình đường mật dâng cho Tôn giả Upavana. Rồi Tôn giả Upavana đi đến Thế Tôn, dùng nước nóng tắm cho Thế Tôn, dùng đường mật pha với nước nóng dâng lên Thế Tôn dùng, và bệnh phong khí của Thế Tôn được nhẹ bớt. Rồi Bà La Môn Devahita đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Devahita nói lên bài kệ với Thế Tôn: Chỗ nào người thí chủ xứng đáng nên bố thí, chỗ nào sự bố thí đưa đến quả báo lớn, cúng dường phải thế nào, cung kính phải thế nào? Thế Tôn: Ai biết được đời trước thấy thiên giới ác thú, đoạn diệt được tái sanh, thắng trí bậc Mâu Ni, nên bố thí vị ấy. Bố thí được quả lớn, cúng dường phải như vậy, cung kính phải như vậy. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Devahita bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, vân vân. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng.